Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, trang 34. A nha, thật đáng thương, dù sao đã cứu không trở lại, vai hề nâng lên tay. Vài đạo tỏa sáng bạch ti quấn quanh thượng trung niên nữ nhân tứ chi cùng đầu, vì thế đã ở phát. Cuồng bên cạnh nửa người nửa khuyển quái vật trực tiếp tạp trụ. Cương tại chỗ, giống một con động tác buồn cười rối gỗ giật dây, rối gỗ mở to lỗ trống đôi mắt. Nàng đầu óc còn ở chuyển động, nhưng trong lòng đã không có sợ hãi nói đúng ra. Là cái gì cảm xúc đều cảm thụ không đến, nàng đi theo khống chế đề tuyến chủ nhân phía sau đi phía. Trước đi đến, kéo kẹt. Ở bị đẩy ra văn phòng phía sau cửa, trung niên nữ nhân gặp được nàng trượng phu, hoặc là nói nàng một nửa trượng phu, ở kia từ màu đỏ kinh lạc cùng tổ ong dạng mỡ cấu thành thịt tính chất bản thượng, nàng trượng phu giống như một khối sắp bị tiêu hóa miếng thịt giống nhau khảm trên mặt đất. Hắn còn sống, trên mặt tràn đầy kinh sợ vặn vẹo đến biến hình biểu tình, giống cầu cứu giống nhau gắt gao thượng duỗi, trong tay còn bắt lấy hai quả lấp lánh tỏa sáng đồng vàng, mà ở sàn nhà cùng bàn làm việc liên tiếp chỗ, trắng trẻo mập mạp tây trang dày da đoàn xiếc đoàn trưởng chính hung tợn mà trừng mắt người tới. Lan, hắn oán độc lại sợ hãi mà nói, ngươi lại nghĩ đến ta nơi này trộm đi cái gì? Nếu không phải bởi vì trước mắt này đáng chết ác ma, hắn như thế nào sẽ từ bị chịu truy phủng thành phố lớn trở lại này khốn cùng trấn nhỏ? Lại như thế nào sẽ giống tòa thịt sơn giống nhau vây chết ở chỗ này? Đừng quên, hắn âm u mà nói, ngươi là vĩnh viễn không thể thương tổn ta, là hắn hót mua hắc dương. Là hắn hót cho hắn sống lại lực lượng, cho dù là ác ma, cũng muốn tuần hoàn khế ước. Người bôi nhỏ cũng thật lệnh người thương tâm. Ta đã bắt được muốn nhất ước định. Lan cong lên mật kim sắc đôi mắt, lại bảo chính mình bên cạnh trung niên nữ nhân tiến lên. Hiện tại, ta chỉ là tới thế một vị đáng thương nữ sĩ lấy đi nàng nên được thù lao mà thôi. Đúng vậy, nàng nên được thù lao. Trung niên nữ nhân ngơ ngác mà tưởng, vì thế nàng tiến lên đi. Ở nàng trượng phu sợ hãi lại tràn ngập mong đợi ánh mắt hà, từ trong tay hắn ngạnh sinh sinh moi ra kia hai quả đồng vàng. A, nhiều quen thuộc ánh mắt, nàng nghĩ tới nàng tiểu bảo ở bị quăng ra ngoài phía trước cũng là như thế này mong đợi lại tuyệt vọng mà nhìn nàng. Sau đó phanh một đoàn huyết vụ, leng keng, yên tĩnh ban đêm. Hệ thống ngân 616 lạnh băng nhắc nhở âm hưởng khởi, tân nhân khảo hạch phó bản mỉm cười sơn dương. Trước mắt tồn tại người chơi, 6 người lại lần nữa nhắc nhở, phó bản nội tử vong vì chân thật thế giới tử vong. Phó bản nội thu hoạch đem về người chơi bản nhân sở hữu, chúc các vị tân nhân trò chơi vui sướng. Ở trong nháy mắt này, Hầm Lý Chính ở nếm thử bổ toàn C cấp đạo cụ vai hề rối gỗ, 4 gã người chơi sôi nổi ngẩng đầu lên, đã chết một người người chơi. Chết chính là ai? Là trung niên phu thê một cái, vẫn là vẫn luôn chưa từng lộ diện vị thứ 7 người chơi? Nếu thấu không đủ 6 cá nhân, bọn họ mua sắm vé vào cửa nhiệm vụ liền không hoàn thành. Chẳng lẽ thật sự muốn đi trộm đi đoạt lấy? Cùng lúc đó, Lục Ngữ Nông sắc mặt cũng khó coi, xem xét nhân vật thư cũng không phải cái gì nguy hiểm hành vi. 4 người tổ thông minh một chút thay phiên mở ra. Đêm nay hẳn là có thể thuận lợi vượt qua đêm bình an. Nếu đêm nay có người muốn xảy ra chuyện, người được chọn trừ bỏ nàng ở ngoài, đại khái suất là ở kia đối đi đoàn xiếc trung niên phu thê chi gian. Ngay từ đầu Lục Ngữ Nông suy đoán lấy ra mỡ dê là một cái có thể bị nhận nhiệm vụ chi nhánh. Dựa theo tay mời phó bản chỉnh thể không vượt qua 30% tỷ lệ tử vong tới nói, trung niên phu thê nhất định sẽ không nhanh như vậy liền có chuyện, trừ phi Mã Sa Phu từ đầu tới đuôi đều ở nói dối, cũng chính là vai hề ở nói dối, mỡ dê cũng không phải có thể từ những cái đó hài đồng dị hóa thành dê con trên người lấy ra. Thậm chí, mỡ dê khả năng cũng không phải mỡ dê. Kia đối vợ chồng đi vào bẫy dập, Lục Ngữ Nông duỗi tay lấy quá đặt ở đầu giường đèn dầu. Bên trong còn sót lại dầu trơn đã ngộ đông lạnh cố thành thuần trắng sắc du cao. Phát ra mùi hương phai nhạt chút, lại như cũ không bị Hắc Sơn Dương chi xúc đãi thấy, nàng tưởng. Vai hề vì cái gì muốn nói dối đâu. Hệ thống ơ 616 nói, nếu ở phó bản chung phát hiện bị cựu thần chi chứng ký sinh mà phi cắn nuốt cao nguy NPC, yêu cầu trước tiên rời xa, cũng kịp thời đăng báo hệ thống. Nhưng những lời này tới đã quá muộn, Lục Ngữ Nông đã cùng Lan định ra, ước định. Ở ước định hoàn thành trước, ước định hai bên vô pháp thương tổn đối phương. Lục Ngữ Nông không có khả năng hướng thuyền cứu nạn hệ thống cử báo hắn, lục gen dây cột tóc liền. Giống như Lan đưa vào nàng trong tay chiếc hộp Pandora, ở đạo cụ kỹ năng dụ hoặc hạ. Biết rõ khả năng có nguy hiểm, Lục Ngữ Nông cũng nhất định sẽ lựa chọn sử dụng gần nhất. Đem Lan cùng nàng trói định ở bên nhau, có lợi cho nghe nhìn lẫn lộn, thân phận lẫn nhau chứng. Làm người chơi khác không hề hoài nghi nàng, hoặc là làm cho bọn họ chính mình não bổ ra một bộ hợp lý giải thích. Thứ hai, dựa theo trước mắt hình thức, các người chơi không nhất định có thể gom đủ đồng vàng. Lục Ngữ Nông trên tay cũng không có đủ tiền mua phiếu. Nàng NPC chuyên trúc nhiệm vụ chi nhánh, người bán vé chức trách, khả năng sẽ thất bại. Nhiệm vụ này thất bại sẽ có cái gì hậu quả? Hệ thống không có nói rõ, hảo một chút tình huống chính là đơn thuần không có khen thưởng. Bởi vì nàng cũng không có đem đồng vàng, đánh mất. Từ mặt chữ ý nghĩa thượng giải đọc, hot tiên sinh không có lý do gì làm nàng gán nợ. Hư một chút tình huống chính là hot tiên sinh chơi xấu. Nhất định phải nàng giao 100 trương vé vào cửa tiền. Đến lúc đó nàng chỉ sợ cũng muốn trực tiếp cùng thịt sơn đối thượng. Kia Lan cần thiết đến ra tay giúp nàng, bởi vì thỉnh ngài cùng ta cùng nhau, dùng hết toàn lực vì NASA thực hiện tâm nguyện đi. Tiểu NASA là NASA. Nàng cũng là NASA, đây là một cái trắng trợn táo bạo văn tự trò chơi. Đốc, đốc đốc, NASA ra môn ngoài. Truyền đến cứng đờ tiếng đập cửa, Lục Ngữ Nông suy nghĩ bị đánh gãy, cái này điểm tới gõ cửa khẳng định không phải trấn dân, cũng không có khả năng là kia bốn vị người chơi. Hết chương.